Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 596, chủ nhân. Gặp lại, chủ nhân, ngươi xác định ngươi không phải muội khống. Làm Diệp Thần sửng sốt thời điểm, hệ thống máy móc đồng dạng thanh âm truyền đến, mang theo nồng đậm không tin tưởng. Hiển nhiên, hệ thống khả năng cũng không nghĩ tới, thế mà lại là một kết quả như vậy. Thật sự là quá mức khiến người ta chấn kinh. Quá mức để hệ thống cảm giác được thật không thể tin đi. Dĩ nhiên không phải, ta thế nhưng là thanh niên tốt, làm sao có thể là muội khống. Diệp Thần nghe đến, nhìn lên trước mặt khen thưởng, sắc mặt đồng dạng không biết nhiều sao bất đắc dĩ nha. Không nghĩ tới, chính mình thế mà lại rút chúng dạng này khen thưởng, quá mức phát rồ đi. Không phải muội khống lời nói, như vậy chủ nhân, ngươi chỉ có thể là nữ nhân khống, bằng không, không có khả năng. Hệ thống nghe đến, đậu đen rau muống một câu. Tiếp tục như vậy, chủ nhân, ngươi có thể đối phó được sao? Một cái có thể, hai cái có thể, ba cái có thể, bốn cái có thể, thậm chí năm cái còn có thể. Nhưng là, nếu như là 10 cái, mặc kệ chủ nhân ngươi có mạnh đến đâu, đoán chừng cũng không có thể đút hắn no nhóm đi. Ta, chấm ngoặc kép, nhìn lấy trong đầu của chính mình đến xúc xắc. Nghe lấy chính mình hệ thống mà nói, Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh, sắc mặt đồng dạng có chút trắng xám. Ngươi đang nói gì đấy? Ta thế nhưng là người đứng đắn, ta xem ra, có như vậy bụng đói ăn quàng sao? Đối với hệ thống đến đậu đen rau muống, Diệp Thần một mặt bất đắc dĩ, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Có thể hay không một lần nữa dao động một lần? Ta có thể trả hàng sao? Sau cùng, sắc mặt thật sự nói một câu, có thể, bất quá, chủ nhân, trả hàng còn có một lần nữa dao động, nhưng là muốn tiếp nhận chế tài, phía dưới chế tài, người ưa thích cái nào? Hệ thống nghe đến, gật gật đầu, nói một câu, đệ nhất, phế bỏ tu vi, biến thành một phàm nhân, một cái có quyền có thế nhưng là vô cùng yếu gà phàm nhân. Thứ hai, thu hồi bản hệ thống cho hết thảy. Tuyển đi, cái này, người nói, ta sẽ chọn sao, trừ phi, ta mất trí. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Mình bây giờ thế nhưng là đế cấp cảnh giới. Biết có tu chân thế giới tồn tại về sau. Phế bỏ chính mình tu vi. Chính mình chẳng lẽ đầu bị lừa đá à, mới sẽ đồng ý, mà thu hồi hệ thống cho hết thảy. Nếu như chính mình sẽ đồng ý. Làm gì còn muốn khổ cực như vậy đem anh hoa công chúa bắt lại đến. Thật sự là, nhìn đến, duy nhất khả năng, ta chỉ có thể là tiếp nhận. Sau cùng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thanh âm không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Hy vọng lần này, các nàng thuộc tính không muốn là huynh khống cái gì đi. Bằng không, chính mình thật đúng là không chịu đựng nổi nha. Mỗi ngày đều hội bành trướng. Có thể là vô cùng khó chịu, vô cùng thống khổ nha. Đã như vậy, chủ nhân, tiếp nhận chế tài đi. Hệ thống nghe đến, máy móc đồng dạng thanh âm tại Diệp Thần trong óc vang lên. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành cầm xuống anh hoa công chúa nhiệm vụ. Khen thưởng 9 cái muội muội. Ai? Diệp Thần nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sắc mặt không biết nhiều sao phức tạp. Chính mình 9 người tỉ tỉ. Đã để chính mình phi thường được thống khổ, mà còn có mấy cái người tỉ tỉ không có gặp mặt. Hiện tại lại đi ra 9 cái muội muội, lúc này chính mình thống khổ đến tâm tình, khả năng chỉ có chính mình mới có thể trải nghiệm. Bi kịch nha, chính mình, làm sao như thế không may. Đúng, chủ nhân, những ngày gần đây, vô cùng cảm tạ ngươi trợ giúp, vốn hệ thống nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng là thời điểm rời đi. Mà tại Diệp Thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng đến thời điểm. Thần cấp thức ăn ngoài hệ thống đến thanh âm truyền đến. Một câu, để Diệp Thần sắc mặt càng thêm cuống cuồng. Rời đi, vì cái gì? Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Lần này, lại là chính mình hệ thống cho mình một lần cuối cùng nhiệm vụ. Mà bây giờ, để hắn cho càng thêm không nghĩ tới là, hệ thống thế mà trực tiếp rời đi. Điểm này, không khỏi quá mức bất đắc dĩ đi. Vì cái gì? Vốn hệ thống nhiệm vụ đã hoàn thành. Bởi vậy, chủ nhân, tiếp xuống tới hết thảy. Toàn bộ dựa vào chính ngươi. Chủ nhân, ta đã không có có đồ vật gì có thể cho ngươi. Mà tại Diệp Thần nói xong, hệ thống cũng không có nhiều lời. Trả lời một câu cái này. Chấm ngoặc kép, nghe lấy chính mình hệ thống mà nói. Diệp Thần sắc mặt hoàn toàn thật không thể tin. Thân phận, địa vị, tiền tài, mỹ nữ, hiện tại chủ nhân, ngươi muốn cái gì không có. Bởi vậy, lần này, ta đã bất lực, mà tại hệ thống nói xong, thanh âm dần dần biến mất không thấy gì nữa. Đã như vậy chúc ngươi may mắn. Hy vọng tương lai chúng ta còn có thể gặp mặt. Diệp Thần nghe đến, cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, chủ nhân, gặp lại, hy vọng chúng ta thật có thể có gặp lại thời điểm. Cảm giác được trong cơ thể mình hệ thống biến, mất thời điểm, không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm giác thời điểm. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ, mỉm cười, lần này, đa tạ ngươi chiếu cố, có thể nói, như là hệ thống chỗ nói một dạng, lần này, bởi vì thần cấp thức ăn ngoài hệ thống, chính mình xác thực được đến rất nhiều, như là hệ thống chỗ nói một dạng, mình bây giờ tiền tài, địa vị, còn có cũng là thân phận chờ một chút, đều phải đến một cái to lớn biến hóa, có thể nói là một cái là trời, một cái là đất, nếu như không phải mình hệ thống, địa vị mình là không thể nào phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Diệp Thần, làm sao, mà vào lúc này, một cỗ nhấp nhô hương thơm truyền đến, theo tới mà đến là một đạo thiếu nữ bóng người xuất hiện tại trước mặt. Có thể không phải liền là anh hoa công chúa, còn có thể là ai, mà lúc này, có thể nói, anh hoa công chúa cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Diệp Thần lại có dạng này một loại biểu lộ. Trên mặt nhấp nhô thương cảm, ai có thể nghĩ đến trước đó Diệp Thần như thế thương thế. Thế mà lại là như vậy biểu lộ đâu. Không có gì, chẳng qua là nhớ tới một ít chuyện mà thôi. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, nhìn lên trước mặt anh hoa công chúa. Điều chỉnh xong, đã điều chỉnh xong. Anh hoa công chúa nghe đến, gật gật đầu, ngươi thật không có chuyện gì sao? Không có việc gì, yên tâm đi, ta có thể có chuyện gì? Ta cường đại như vậy. Diệp Thần nhìn đến, vỗ ngực một cái, ngươi thì thổi a, cũng không sợ chật eo. Mà anh hoa công chúa nhìn đến, chẳng qua là hé miệng cười cười. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt, ngũ tỷ tỉnh lại, như là thấy cái gì. Nhanh chóng nói một câu, ngũ tỷ, cảm giác thế nào? Hướng về bên cạnh nhìn sang thời điểm. Quả nhiên, chính đang ngồi xếp bằng Diệp Cầm. Cái này thời điểm lại là chậm chạp mở mắt ra. Cái này khiến Diệp Thần nhìn đến, không hề dừng lại một chút nào. Nhanh chóng chạy tới, sắc mặt nghi hoặc, cảm giác tốt nhiều, yên tâm đi. Lần này, quả thực cũng là thoát thai hoán cốt. Mà Diệp Cẩm nhìn đến, chẳng qua là mỉm cười. Gật gật đầu, ngũ tỷ, ngươi cảnh giới. Làm anh hoa công chúa cảm giác được Diệp Cẩm thân thể bên trên tản mát ra đến khí tức thời điểm. Sắc mặt có một chút áy náy. Nếu như ta đem ta đoàn năng lượng cho ngươi, cần phải liền có thể đến đế cấp cảnh giới đi. Lúc này Diệp Cẩm thân thể bên trên tản mát ra đến khí tức. Chẳng qua là nửa bước đế cấp cảnh giới mà thôi. Ngươi cái nha đầu này, nghĩ gì thế? Coi như ngươi đem ngươi đoàn năng lượng cho ta, ta nghĩ ta cũng sẽ không đột phá đến đế cấp cảnh giới. Thực, ta đã chạm đến đế cấp cảnh giới. Chỉ bất quá từ nơi sâu xa thiếu một điểm gì đó. Theo mà không có đột phá mà thôi. Yên tâm đi. Diệp Cẩm nhìn đến, sờ sờ anh hoa công chúa đầu. Có chút yêu thích không buông tay. Như là đã tẩy lễ hoàn thành. Như vậy mời rời đi đi. Mà vào lúc này, một thanh âm vang lên. Theo tới mà đến là mấy đạo quang mang từ trên trời giáng xuống. Mà về phần Diệp Cẩm bọn họ bóng người, đã biến mất tại nguyên chỗ. Một thế này, hy vọng ngươi thật có thể đông sơn tái khởi đi. Chín đời luân hồi, bất tử bất diệt, nhấp nhô thanh âm truyền đến, mang theo nồng đậm bất đắc dĩ. Ta đời này, chuyện hơn ngàn chương.